Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 851, chương 851, các ngươi trước nhìn ta ăn. Không có ý tứ, món ăn này, chính ta ăn, Bộ Phương nhàn nhạt thanh âm vang vọng. Hắn nói ra câu nói này thời điểm, mặt không đỏ tim không đập, không khẩn trương chút nào cùng tốc độ máu chảy tăng tốc. Ban đầu cao hứng bừng bừng mọi người nhất thời bị hắn một câu nói kia cho chấn kinh ở. Oa nhi này đang nói cái gì? Hắn nói cái gì? Bộ Phương thanh niên, người bộ dáng này liền không đúng. Đồ tốt tự nhiên cần muốn mọi người cùng nhau chia sẻ. Bộ Phương tiểu tử, cẩu gia linh lung tay chó đã sớm đói khát khó nhịn. Ngoặc kép chấm hỏi, Bộ Phương, ta đói, ta muốn ăn, ô ô ô ô ô. Ngoặc kép, Minh Vương ngươi a đám người nhất thời bạo khởi. Trừng tròng mắt nói với Bộ Phương, kim sắc quang mang từng đạo tán đi. Dần dần lộ ra cái kia đạo món ăn bộ dáng. Suy suy suy, nóng hổi khí lãng dâng lên. Trên đó dầu nước còn tại bắn tung tóe. Màu đỏ thẫm long hằng mang theo một cỗ đặc biệt mùi thịt. Trêu chọc lấy tất cả mọi người vị giác, để cho người ta không khỏi nuốt nước bọt. Vẻn vẹn chỉ là nhìn lấy, chính là cảm thấy khẩu vị mở rộng. Bộ Phương méo mó đầu, đối với mấy vị này đói khát ra hỏa không có chút nào để ý. Không cho ăn, bọn họ còn có thể lật trời hay sao? Đến cùng chính mình là đầu bếp vẫn là bọn hắn là đầu bếp? Chẳng lẽ bọn họ còn dám uy hiếp? Bộ Phương rất bình tĩnh, dù nhiên vô cùng ngồi tại chỗ. Hắn lấy ra một đầu màu trắng khăn vải trải trên bàn, nhàn nhạt nhìn lấy này pha du hoàng thịt mềm long hàng. 97 phần long hàng trong đó nước thịt phẳng phất còn có thể mắt trần có thể thấy chảy xuôi. Bưng lên này tinh xảo chén rượu hiện ra trong suốt chi sắc, thanh sắc băng hỏa ngộ đạo nhưỡng trong chén rượu phản chiếu lấy quang huy. Mùi rượu xông vào mũi, hỗn hợp có này nồng đậm mùi thịt. Giản làm cho người ta triệt để trầm luân trong đó vô pháp tự kềm chế. Minh Vương ngươi a thật sự là thụ không? Tuy nhiên mùi vị kia so với lạt điều vẫn là kém một chút. Nhưng là mỹ vị phía trước, hắn như thế nào có thể chịu được ở Bộ Phương thanh niên, trước hết để cho Vương nếm một thanh. Ngoặc kép chấm hỏi, Minh Vương ngươi a nhãn tỉnh sáng lên. Hướng phía này long hàng chính là vươn tay. Nhưng mà tay kia còn không có đụng chạm lấy long hàng thời điểm, chính là bị Bộ Phương một bàn tay cho đẩy ra. Đừng làm rộn, ăn long hàng ăn không chỉ là vị đạo, còn có ý cảnh cùng tư tưởng. Giống như ngươi ăn tươi nuốt sống ăn, sẽ chỉ lãng phí đạo này 97 phần 3 bi long hàng. Bộ Phương từ tốn nói, các ngươi trước nhìn ta ăn, chấm ngoặc kép, nhìn ngươi ăn, ngươi thế nào không lên trời ơi. Tất cả mọi người là im lặng. Minh Vương ngươi a cảm thấy mình đã rất lợi hại không biết xấu hổ. Nhưng là cùng Bộ Phương so ra, còn phát hiện mình có thể càng không biết xấu hổ một số. Cẩu ra mũi chó lẩm bẩm một chút, tiểu u duỗi ra đáng yêu đầu lưỡi, liếm láp môi đỏ, trong đôi mắt bắn ra tinh ánh sáng hoa. Hả? Bộ Phương nhìn trước mắt long hàng, chợt nhớ tới cái gì, nhìn lấy nóng hổi long hàng. Bộ Phương sờ sờ cằm, hắn đứng người lên, liếc nhìn mọi người liếc một chút, món ăn này còn kém một cái phối liệu, ta đi vào gây rối một chút liền đi ra, các ngươi không cho phép ăn vụng. Bộ Phương nói ra, chúng người đưa mắt nhìn nhau, đều là không hẹn mà cùng gật đầu, ăn vụng cũng không thể nói cho ngươi. Tiểu hoa nhà đầu kia càng đem đầu bắn tỉa tia tư tán, rất hài lòng bọn gia hỏa này tư thái. Cho nên Bộ Phương đứng người lên, không nhanh không chậm chính là đi vào trong phòng bếp. Hắn đến chuẩn bị một phần nước tương. Tuy nhiên pha tốt long hàng đã rất có vị, nhưng là muốn đạt tới hoàn mỹ cảm giác, nước tương là tuyệt đối không thể thiếu. Lấy ra một chén nhỏ băng hỏa ngộ đạo nhưỡng, đổ vào Huyền Vũ Oa trong, đem nguyên liệu nấu ăn đều là cắt nát, để vào Huyền Vũ Oa có ích đại hỏa nấu chín. Sau một khắc, Bộ Phương lấy ra ớt chỉ thiên, từ đó múc nửa muỗng nhỏ vào trong nồi, lộc cộc, chỉ chốc lát sau, nước tương chín mọng, Bộ Phương chính là múc một muỗng nóng hổi nước tương đi ra. Trên thực tế nước tương là cần làm lạnh, nhưng là nóng hổi nước tương cũng có nóng hổi tư vị. Trong nhà hàng, bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên có chút xấu hổ. Không khí không bình thường yên tĩnh. Di một phát ra âm thanh chỉ có này mâm sứ trong long hàng xì xì xì dầu bắn tung tóe thanh âm. Minh Vương ngươi a trừng mắt, liếc nhìn toàn trường, ánh mắt của hắn cùng tất cả mọi người ánh mắt đều là va chạm một lần. Hắn ánh mắt, rất có cố sự, cẩu ra híp mắt chó, vuốt chó đập vào này trên bàn cơm được. Cùng Minh Vương ngươi a ánh mắt đối đầu, phảng phất là ánh mắt liền có thể giao lưu. Chó ghẻ, có ăn hay không? Ngươi dám ăn ta liền dám ăn. Chấm ngoặc kép, ngươi một nửa vương nhất nửa. Ngoặc kép chấm hỏi, im miệng, ngươi ba phần cẩu ra bảy phần. Ngoạ tào, ngươi cái này chó ghẻ quả nhiên vô lại. Vương cửu phân ngươi một điểm. Ngươi muốn theo cẩu ra đánh nhau. Đừng hơi một tí liền đánh nhau. Chúng ta là có thân phận ngươi. Có thể hay không văn minh giải quyết vấn đề. Con rùa ngươi hai, chấm ngoặc kép, tính toán. Vẫn là đánh nhau đi. Một người một chó ánh mắt đang không ngừng va chạm. Trong đó tựa hồ có hừng hực tia lửa tại văng khắp nơi. Thiên cơ thánh sư nhìn một mặt im lặng. Tiểu U cũng là trợn mắt một cái. Tiểu hoa tòng long hàng sau khi đi ra. Ánh mắt liền không có rời qua. Nhưng là cẩu gia đều không có ăn. Nàng không dám ăn nha. Các ngươi vì sao dạng này trầm mặc? Muốn ăn thì ăn a. Các ngươi không động thủ. Tôn động thủ, chấm ngoặc kép, trong không khí xấu hổ nhượng thiên cơ thánh sư có chút không thích ứng. Hắn liếc nhìn mọi người liếc một chút, sau cùng mở miệng nói. Sau một khắc, hắn đứng người lên, cầm qua đũa, chính là dự định hướng phía này long hàng kẹp qua. Càng đến gần càng gần, càng đến gần càng gần. Minh Vương ngươi a cùng cẩu gia trong mắt đều là trừng lớn. Tiểu U cũng là mở to môi đỏ. Chờ mong vạn phần, ô ô ô, chấm ngoặc kép, tiểu hoa kìm lòng không được nhỏ giọng hô một câu. Ngươi nếu là dám động cái này long hàng, vậy ngươi làm tốt lần nữa bị lột quần áo cùng tiến vào tiểu điếm sổ đen chuẩn bị. Ngay tại mạc, thiên cơ một đũa lập tức liền muốn đụng phải long hàng thời điểm. Nhàn nhạt thanh âm đột nhiên vang vọng, nhà bếp phương hướng, bộ phương bưng một chén nhỏ nước tương, chậm rãi đi tới. Mạc Thiên Cơ nghe bộ phương lời nói, thân hình nhất thời cương tại nguyên chỗ, còn lột quần áo, vừa nghe đến bộ phương nói lột quần áo, trong lòng của hắn chính là dâng lên không tốt nhớ lại. Này vô cùng thê thảm hình ảnh, nhượng tay hắn nhất thời run lên, nắm đũa, rốt cuộc không thể đi xuống. Tất cả mọi người là cảm thấy đáng tiếc, mà bộ phương trở về, kéo ra cái ghế, một lần nữa ngồi ở tại bên trên. Khóe miệng của hắn kéo một cái, nghiền ngẫm nhìn mọi người liếc một chút, về sau cầm trong tay này một chén nhỏ nước tương khuynh đảo tại dầu pha màu đỏ thẫm long hàng phía. Trên, suy suy suy, nước tương khẽ đảo đi lên, trong nháy mắt, bừng bừng bạch khí chính là dâng lên, mùi thơm trở nên càng thêm nồng đậm, này mùi thơm trong còn hỗn hợp nước tương mùi hương đậm đặc. Minh Vương ngươi a con mắt đều nhanh muốn nhìn thẳng. Bởi vì hắn cái mũi nhất động, có thể ngửi được này dâng lên mùi thơm bên trong ẩn chứa một tia thâm uyên vị đạo, đó là cùng lạt điều giống nhau đến mấy phần vị đạo. A a a, muốn chết à, lạt điều tư vị, Minh Vương ngươi a sắc mặt đều biến, hai tay bưng bít lấy chính mình mặt, rít gào lên, pha tốt lòng bài phóng lâu như vậy, thịt rồng đã triệt để tĩnh đưa xuống tới, thịt rồng mềm mại. Cảm giác trở nên càng tốt hơn, tăng thêm gia vị nước tương, mùi thơm xông vào mũi, bộ phương đều là có chút không kịp chờ đợi. Gâu, bộ phương tiểu tử, cẩu gia muốn ăn, ngoặc kép chấm hỏi, cẩu gia nhe răng trợn mắt, bộ phương nhìn xéo cẩu gia liếc một chút, về sau khóe miệng lộ ra một vòng ý vị thâm trường đường cong. Ăn long hàng, trọng muốn thế nào ăn, cùng như thế nào ăn yêu nhã. Ăn cảnh đẹp ý vui. Bộ phương cầm lấy này bày ở trên mâm dao nĩa. Tiểu hắc, lớn tiếng nói cho ta biết. Ngươi dùng như thế nào dao nĩa? Bộ phương nói. Cẩu gia ngẩn ngơ. Tất cả mọi người là sững sờ. Ăn cái đồ chơi này còn muốn dùng dao nĩa. Vì sao không phải trực tiếp dùng đũa? Lớn như vậy một miếng thịt, tay không bắt lại cắn xé. Bắt đầu ăn đôi tơ a sảng a. Không tiếp tục để ý mọi người. Bộ Phương ngồi trên ghế, ưỡn lưng thẳng tắp, tay trái đao, tay phải xiên. Trước dùng đao tướng tưới nước tại long hàng phía trên nước tương cho phát bình. Về sau bắt đầu tìm kiếm thịt hoa văn phương hướng. Thịt rồng thân thể liền là có thịt văn. Tìm đúng phương hướng, hạ, đao thời điểm mới sẽ không mệt mỏi. Thịt bắt đầu ăn cũng mới càng thêm có cảm giác. Tại mọi người mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ nhìn soi mói. Bộ Phương nắm cái xiên xiên ở long hàng. Phải tay nắm lấy đao. Nghiêng 30 độ sừng chậm rãi theo đường vân hướng xuống cắt chém. Theo Bộ Phương cắt chém, mọi người miệng cũng là không khỏi mở lớn. Phảng phất có thể nghe được đao kia cùng thịt ma sát thời điểm phát ra nhỏ vụn thanh âm. Cắt xuống một miếng thịt, Bộ Phương dùng cái xiên xách thịt, chính là hướng trong miệng đưa. Khối này thịt cửa vào, trong nháy mắt Bộ Phương lông mày chính là vẩy một cái. Hắn đâu vào đấy nhai nuốt lấy. Miệng cắn hợp lại trong nháy mắt, long hàng trong nước thịt chính là mãnh liệt mà ra, long thịt trong thịt nước bị Bộ Phương hoàn mỹ phong tỏa tại trong thịt. 97 phần long hàng còn bảo lưu lấy nước thịt đặc thù loại kia tươi non tư vị, phảng phất mang theo chút cam điềm. 97 phần thịt mềm non vô cùng, nhẹ nhàng cắn vào, trong nháy mắt kia chỗ bộc phát ra giống như bơ tư vị, để cho người ta không khỏi híp lại con mắt. Lộc cộc một tiếng, Bộ Phương đem trong miệng thịt rồng nuốt vào. Này thịt theo hầu đường phi tốc rơi vào trong dạ dày. Ớt chỉ thiên mang đến đặc biệt vị cay, nhượng Bộ Phương toàn thân lỗ chân lông đều là muốn mở ra. Vị cay khiến cho mùi thịt càng thêm nồng đậm, phụ trợ càng thêm tươi mát thoát tục, để cho người ta ăn sẽ không chán ngấy. Bưng lên băng hỏa ngộ đạo nhưỡng, nhẹ nhàng lay động một số băng tinh chén rượu. Rượu kia dịch ở trong đó rầm rầm rung động. Ăn một miếng thịt, uống một hớp rượu, cửa vào băng xương, vào cổ họng như hỏa sơn bắn ra. Băng hỏa ngộ đạo nhưỡng mang đến cực hạn thể nghiệm, phối hợp cái này long hàng, nhượng Bộ Phương hưởng thụ nhắm mắt lại, nhẹ nhàng a ra một hơi, về sau mở mắt ra, tiếp tục cắt thịt. Minh Vương, ngươi a, bọn người đối với Bộ Phương ăn thịt phương thức cảm thấy không bình thường đặc biệt. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, nguyên lai còn có thể dùng dao nĩa đến ăn thịt, mà lại mẹ nó, bắt đầu ăn thật đúng là rất đẹp. Cùng Bộ Phương cái này ăn thịt phương thức so ra, tay không bắt thịt cắn xé, đơn giản, thô bỉ đến không được. Bất quá cắt như vậy một khối nhỏ thịt, có thể nếm ra cái bóng tư vị a. Nhìn lấy Bộ Phương cắt cắt mà xuống, dầu nước cùng nước thịt tràn ra một màn. Minh Vương, ngươi a, bọn người là không khỏi nuốt nước bọt. Loại này nhìn lấy người khác ăn mỹ thực cảm giác, đơn giản quá tra tấn. Lộc cộc, Minh Vương dạ dày phát ra tiếng vang. Hắn sờ sờ dạ dày, xách ra một cây lạt điều. Lúc này, chỉ có lạt điều tài năng an ủi hắn thụ thương tâm. Mang theo căn lạt điều ở nơi đó ra ra vào vào. Loại cảm giác này nhượng Minh Vương tạm thời quên mất long hàng mang đến đau xót. Những người khác nhưng liền không có may mắn như vậy, chỉ có thể ở chỗ ấy trông mong nhìn lấy Bộ Phương ăn. Chỉ chốc lát sau, một khối long hàng chính là ăn xong. Bưng băng hỏa ngộ đạo nhưỡng, chậm rãi uống vào, tửu dịch cửa vào, bổ sung đầy dạ dày. Nhượng Bộ Phương cảm thấy một loại chắc bụng cảm giác. Thịt ăn xong, uống rượu xong, Bộ Phương đem dao nĩa bày ở một cái phương hướng, cầm bốc lên một góc vải trắng, lau một chút chính mình miệng, yêu nhã động tác, nước chảy mây trôi cảm giác, nhượng tất cả mọi người là nhìn ngốc. Thiên Cơ Thánh Sư một mặt quái dị, ăn một bữa cơm còn chú ý nhiều như vậy à, nấc Bộ Phương đánh một ợ no nê, phun ra mấy phần mùi thịt, mọi người Bộ Phương này cần ăn đòn bộ dáng, thật sự là rất muốn đánh người à. Bộ Phương tiểu tử, cẩu gia chân tướng nhất trảo tử đưa ngươi lên trời. Cẩu gia ôn hòa mà tràn ngập từ tính thanh âm bên trong mang theo mấy phần phẫn nộ. Tiểu hoa nha đầu này cũng là hướng về phía Bộ Phương trừng mắt. Hai tay chống nạnh, tức giận trừng mắt Bộ Phương. Tiểu u sắc mặt băng lãnh, nàng đen nhánh sợi tóc 5 điểm tự động, đôi mắt hóa thành đen nhánh. Bộ Phương rất bình tĩnh. Hắn nhàn nhạt nhìn một chút một đám chuẩn bị đánh nhà hắn băng. Về sau thở ra một hơi. Một đầu ma long long hàng thịt có thể cắt ra 5 khối tốt nhất long hàng thịt. Ta ăn một khối. Vừa vặn còn lại cho các ngươi. Các ngươi nếu là muốn ăn. Có thể tiếp tục bắt ma long. Bộ Phương nói ra. Mọi người ngẩn ngơ. Về sau vui vẻ. Bộ Phương đây là định cho bọn họ làm long hàng. Ấy. Không đúng. Minh Vương ngươi à ngậm căn lạt điều. Cẩn thận đếm xem. Ở đây tính toán tiến đầu kia chó ghẻ tổng cộng có 5 người. Còn lại 4 khối long hàng. Nói thế nào cũng không đủ dùng a. Về sau, người à đồng tình nhìn về phía Thiên Cơ Thánh Sư. Lão Mạc a, Vương đồng tình ngươi. Ngươi dù sao không phải mình người một nhà. May mắn các ngươi thánh nữ kia ngủ qua. Không phải vậy, Vương khối kia khả năng cũng đều không có. Minh Vương một tay bụm mặt, muốn cười to. Mạc Thiên Cơ một mặt biến thành màu đen. Nhưng mà, Bộ Phương lại là nhàn nhạt quét ngươi a liếc một chút. Ngươi không phải ăn lạt điều ăn chính này a? Ăn cái gì long hàng? Chấm ngoặc kép, tiếng cười im bặt mà dừng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.